Chương 513, ngươi đến nuôi sống ta 20. Vương Kim Sơn đỏ chót hẻm rượu mũi cơ hồ muốn thấm ra máu, trong mắt là phẫn nộ quằn mang, bờ môi hít hít lại lúng ta lúng túng không nói gì. Liêu Hà Hổ nhảy ra ngoài, ngón tay Lâm Tịch chửi ầm lên, "Tiểu Thúy, ngươi cái tên điên này, ngươi bệnh tâm thần sao há miệng liền mấy chục vạn, vương gia chúng ta lại không có in ấn tiền lô, chúng ta cu nở dê lại không nợ ngươi, bằng cái gì ngươi đại bức liệt liệt tìm chúng ta nhà đòi tiền?" Lâm Tịch ngón cái cùng ngón trỏ, ngón giữa nhẹ nhàng linh hoạt nắm Liêu Hà nhanh muốn điểm đến mặt trên cái kia ngón tay, mắt to dày đặc khí lạnh tiếp cận Liêu Hà, "Vì cái gì mở miệng liền muốn mấy chục vạn các? Ngươi vương gia thiếu không nợ ta?" Trong lòng chính mình không có điểm bức số còn có a mặt của nàng chậm rãi tới gần Liêu Hà, cái sau bị như vậy không có một tia nhiệt độ đôi mắt tiếp cận, không khỏi một hồi hoảng hốt. Muốn đem chính mình tay rút trở về, làm sao Lâm Tịch tay nhìn như không để ý, vân đạm phong khinh, thế nhưng là kia ba ngón tay thế mà cùng cái kìm nhổ đinh đồng dạng vững vàng ngậm lấy ngón tay của nàng làm Liêu Hà không thể động đậy. Liêu Hà không sai biệt lắm 170 cân thể trọng, đối mặt 16 tuổi Lâm Tịch tuyệt đối là cự vô bá đồng dạng tồn tại, giờ phút này lại bị tiểu cô nương này cử trọng nhược khinh kiềm chế lại, mặc nàng như thế nào dễ dỗi chính là không có chút nào chứng dụng. Lâm Tịch tiếp tục nhàn nhạt bổ sung, đừng bắt ngươi căn này xin phân đồng dạng móng vuốt chỉ vào ta, nhớ kỹ, lao tử gọi ú ú nương theo một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm, Liêu Hà mô heo đồng dạng chu lên bỗng nhiên vang lên. Thật ồn ào à, ngậm miệng. Nếu không còn lại 9 cái lao tử đều cho ngươi bóp gãy, nàng thanh âm cũng không lớn, lại thành công ngăn cản lại Liêu Hà kinh thiên đổ vật tiếng kêu rên. Liêu Hà dùng một cái tay khắc cầm bị thương tay, đau đến run rẩy, lại chỉ dám ẩn nhận thân âm. Lâm Tịch lại quay đầu đối sắc mặt xanh xám Vương Kim Sơn, nhanh lên lấy tiền, thừa dịp ta bây giờ còn có kiên nhẫn. Vương Kim Sơn hai bước chạy về phòng trong, chỉ chốc lát đi tới nói, trong nhà chỉ có này hơn 20 vạn tiền mặt, ngươi trước lấy đi dùng Lâm Tịch cầm tiền, nên ngang rời đi. Cho chính mình mua một chu tờ sinh hoạt nhu yếu phẩm, hai bộ quần áo ở nhà, về rổ mổ đạ liền mũ vệ áo, hệ vị dù màu hồng nhạt quần jean, lại chọn kiện bờ bờ gì ô vương áo sơ mi váy, quần yếm, sở kẹ chờ giày chạy bộ, hưu nhàn giày hết thảy quần áo cơ hồ tất cả đều là bột nước, trắng sữa, hồ lam, tím nhạt. Thiển màu nâu nhạt như vậy thích hợp với nàng cái tuổi này mặc quần áo, giá cả cũng không phải là rất quý, 1-200 khối đến 2.000 khối tả hưu không giống nhau. 16 tuổi tuổi tác, chính là đóa hoa chậm rãi nở rộ thời điểm, không cần đồ trang điểm cùng giày cao gót tự ngược vẫn như cũ đẹp đến mức phấn nộn tùy ý. Lâm Tịch cảm thấy, người ủy thác đã có một cái rất bi thảm tuổi thơ, nàng hy vọng chờ nguyên chủ trở về, có thể có một cái tươi mát tốt đẹp, mạnh mẽ tinh thần phấn chấn thanh xuân. Cấp sạch quý đại tài chủ nhà, người ủy thác ngân hàng tài khoản thượng, bây giờ QNZ có 7 chữ số chữ tiền tiết kiệm, mua phòng về sau coi như nàng trở về không hề làm gì, chỉ cần đừng lãng phí, tối thiểu đời này ăn mặc không lo. Từ khi Lâm Tịch thân thể ngưng hình về sau, nàng không tự giác luôn là đối với mấy cái này người ủy thác có một loại nhàn nhạt thương hại, dâng ra bộ phận linh hồn về sau bọn họ cố nhiên tại một đời kia trôi qua tùy tâm thuận ý. Thế nhưng là làm sinh mệnh kết thúc về sau, cộng đồng sẽ trực tiếp rút đi những này người ủy thác hứa hẹn kia bộ phận linh hồn. Mà một khi linh hồn thiếu thốn, hoặc là sau đó vận mệnh nhiều thăng trầm, hoặc là trời sinh người yếu nhiều bệnh, hoặc là như vậy chìm đắm vào suốt sinh đạo, cùng thân thể không trọn vẹn đồng dạng, bọn họ không trọn vẹn chính là linh hồn, kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhận một ít ảnh hưởng. Tất nhiên, cũng sẽ có người mang cơ duyên người đem linh hồn bổ túc. Nhưng người như vậy dù sao vẫn là số ít. Lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, Lâm Tịch luôn là hy vọng tận lực để bọn hắn hài lòng chính mình dùng linh hồn đổi lại thế giới, không hề chỉ là vì như NGKINAI hoàn mỹ cùng cực hạn hoàn mỹ, không có những này người ủy thác liền không có nàng một lần nữa ngưng nặn ra tới thân thể. Lâm Tịch là cảm kích bọn họ. Tri thức cũng không phải là người ủy thác về sau mưu sinh nhất định phải, lại làm nàng khoáng đạt tầm mắt, đi ra tự thi. Lâm Tịch dự định không có việc gì liền dùng cỗ thân thể này nhiều học tập, tận lực cái gì cũng biết một chút, làm thế giới của nàng không còn chỉ có ăn no ngủ ngon như vậy đơn điệu, tái nhợt. Đem mình đồ vật mua đến không sai biệt lắm, Lâm Tịch lại đi sinh tươi siêu thị mua 2 đại đem chuối tiêu, tam đại hộp nhanh tan cà phê, sau đó dẹp đường hồi phủ. Liêu Hà tay đã đi cộng đồng phòng khám bệnh băng bó qua, bao lấy lụa trắng bố mang theo bên ngoài giá đỡ cố định nhất dương chỉ nhìn rất buồn cười. Trông thấy Lâm Tịch đẩy cửa đi va ho, Liêu Hà mặt trên hiện lên một mạt phẫn hận cùng sợ hãi, nghiêng đầu đi không nói nữa. Buổi tối, cùng bạn trai lãng một ngày Vương Vân trở về, phát hiện chính mình vật phẩm tư nhân đều bị ném ở bên ngoài, cái kia bị bọn họ bỏ rơi hơn 2 tháng kẻo ra châu lại mẹ nó trở về. Lâm Tịch hiện tại cũng không cần Vương Vân làm cái gì nô tỳ, chẳng qua là đem nàng khu trục đi ra bên ngoài không cho phép vào phòng. Vương Vân cùng Liêu Hà hai cái đối lập nhau rơi lệ, thực sự không còn cách nào khác, đành phải tại tiểu trong phòng khách thu thập một chút, mua cái bình phong che chắn đứng lên xem như cái lâm thời tiểu cư sở. Lâm Tịch vẫn như cũ là mỗi ngày liều mạng đọc sách, sau đó tiếp tục bức bách toàn bộ vương gia người ăn nàng hắc ám liệu lý ngọt mặt phối, chuối tiêu định lượng, cà phê tất uống. Kết thúc không thành nhiệm vụ Lâm Tịch chính là một trận bạo đạp, đánh lại đánh không lại, báo cảnh sát cũng không dám. Bây giờ coi như không có sổ sách sự tình, vương gia người đối mặt Lâm Tịch cũng là kinh hồn táng đảm, chỉ sợ nàng một cái phạt này xâm liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Mỗi tháng lại đến 2 lần biểu diễn tính dạo phố, cơ hồ mỗi lần đều phải 20-30 vạn. Vương Vân lòng đang nhỏ máu. Nhà bọn hắn không có như vậy hảo à, lại bị cái ngốc bức này như thế dạo phố mua sắm hạ, nàng tra những tiền kia sớm muộn đều chạy tới khúc cú ưu túi bên trong. Vương Kim Sơn không nỡ vận dụng vốn ban đầu, đành phải cầm nhi tử tiệm bên trong tiền cho Lâm Tịch. Vương Kiến bắt đầu cảm thấy thế giới theo rực rỡ nhiều màu trở nên càng ngày càng ảm đạm, đã không có tâm tình đùa giỡn tiệm bên trong xoa bóp tiểu công chúa, mỗi ngày phong quang vô hạn lái xe đến tiệm bên trong, hưởng thụ các công nhân viên tất cung tất kính, nhưng là không có chứng dụng, hắn tác dụng chính là một đầu lửa kéo cối xe, tiền đều bị khúc cú ưu đưa đi. Đã tốt nghiệp trung học Lâm Tịch bắt đầu học tập cao trung chương trình học. Trong lúc đó Lâm Tịch lại báo rất nhiều lớp huấn luyện, bức tranh, thư pháp, đài quyền đạo, dương cầm, đàn tranh, bánh kem, cơm trưa dù sao đủ khả năng, nàng đều phải học một chút, về phần học phí nhà, tự nhiên là vương gia gia. Lâm Tịch biết, loại cuộc sống này vương gia người khẳng định không vượt qua nổi, ai sẽ vất vả vì người khác làm quần áo cưới đối mặt nàng càng lúc càng lớn chi tiêu. Vương gia khẳng định phải nghĩ biện pháp. Thừa dịp nàng trong phòng học tập cùng đi lớp huấn luyện thời điểm, Lâm Tịch luôn có thể tại định vị trên bàn trông thấy mấy cái tiểu lục điểm tụ cùng một chỗ. Lâm Tịch nhàn nhạt mỉm cười, hảo hảo nghiên cứu đi, xem các ngươi như thế nào đối phó lao tử. Lúc này Lâm Tịch tiếp vào biên phong điện thoại, nói là căn cứ nàng máu DNA giám định, giống như tìm được nàng cha mẹ. Lâm Tịch sớm định ra kế hoạch là tại thu thập xong vương gia người về sau đến cái cả nước 2 năm du lịch, một bên tăng trưởng người ủy thác kiến thức một bên tìm kiếm cha mẹ. Nhớ tới tiện những hải tử kia thời điểm người ủy thác nước mắt, Lâm Tịch cảm thấy chuyện này đối với nàng tới nói, hẳn là càng quan trọng hơn sự tình. Nàng nguyện vọng danh sách bên trong không có này một hạng, là bởi vì nhát gan tự ti người ủy thác không dám hy vọng xa vời chính mình còn có thể có người nhà. Biên phong nói nàng cha mẹ ngay tại chạy đến, yêu cầu nàng nắm chặt trở về.